Decay tối thượng hệ thống. Chương 22, cho Karin phân thân. Góc truyện audio.com. Sugo, Hoao Diệt Thiên còn có thể biến thành Kamen Rider khác. Gay, Kamen Rider có thể biến thành hình thái khác cũng không phải không có. Sugo, vậy cậu biết là ai sao? Gay, Another Rider Bill. Sugo, khởi động tên lửa, một cái tên lửa trang bị lên tay phải. Diệt Thiên dùng tên lửa đuổi theo Another Rider Force. Hệ thống, nhắc nhở nhấn vào hạch tâm driver một lần. Có thể sử dụng lại một lần nữa thẻ bài đã kích hoạt. Nhấn liên tiếp 2 lần để sử dụng năng lực của thẻ đang dùng đó gấp 2 lần. Nhấn liên tiếp 3 lần để sử dụng năng lực của thẻ đang dùng đó tới tối đa. Tối thượng Decay Driver LV3 cộng dồn được 8 lần. Diệt Thiên, còn có thể chơi như vậy? Thử xem, nói xong Diệt Thiên ấn vào hạch tâm driver liên tiếp 3 lần. Kamen Rider Force Mark LV8. Vèo một tiếng Diệt Thiên xuất hiện trước người Another Rider Force. Giơ tay phải lên Diệt Thiên liền đập xuống. Another Rider Force lập tức bị đập rớt xuống đất. Mặt đất xuất hiện một cái hố thật to. Sugo, quá mạnh, Gay, quá nhanh, Tsukuyomi, quá lợi hại, lúc này mọi người chạy tới. Diệt Thiên cũng vừa đáp xuống. Another Rider Force lúc này bay ra tới giữa không trung tức giận nói. Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Đánh thì đánh ai sợ ai, ta là bất tử. Nói xong Another Rider Force kích hoạt mũi khoan đạp tới. Thấy vậy Diệt Thiên mở hộp rút ra một thẻ bài. Đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Rider Force, khởi động khoan máy. Một cái mũi khoan trang bị vào chân trái. Diệt Thiên bay lên không trung mũi khoan lóe ra ánh sáng đạp tới Another Rider Force. Hai mũi khoan đụng nhau, Diệt Thiên khoan xuyên qua người Another Rider Force. Ầm một tiếng Another Rider Force nổ tung. Đánh bại Another Rider Force tích phân 400. Ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider Force sống lại. Another Rider Force có chút đắc ý nói. Ta là bất tử, ngươi không thể nào tiêu diệt được ta. Diệt Thiên, ta chỉ muốn đánh ngươi. Còn Gay sẽ phụ trách trở về năm 2003 tiêu diệt ngươi. Quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến trở lại thành Kamen Rider Decay. Mở hộp rút ra một thẻ bài đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Attack Rider Illusion, phân thân, từ trong người của Diệt Thiên tách ra hai cái Decay. Diệt Thiên ấn vào hạch tâm driver liên tiếp 3 lần. Attack Rider Illusion Mark LV8. Từ trong người của Diệt Thiên lại tách ra thêm 14 cái Decay. Nhìn Another Rider Force, Diệt Thiên nói. Đi quần ẩu tên đó cho ta. Nhớ phải sử dụng kỹ năng nữa nha. Another Rider Force, mọi người, thấy mình bị 16 Decay bao vây. Another Rider Force lập tức cảm giác không ổn, vừa định kích hoạt tên lửa chạy trốn thì. Final Attack Rider Decay nhân 16, nhìn mình bị từng cái hư ảo thẻ bài bao phủ. Nào là kiếm ảnh, đạn ảnh, cước ảnh rơi vào người Another Rider Force nổ tung. Đánh bại Another Rider Force tích phân 400. Sugo Gay hai người từ xa nhìn thấy mà tê cả da đầu. Những người khác cũng xem ngây người. Ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider Force sống lại. Another Rider Force có chút tức giận hét lên. Đánh tiếp tục đánh, ta xem ngươi mệt chết trước hay là ta chết trước. Ta là bất tử a. Đang khi nói chuyện Another Rider Force lại ăn thêm 16 cái Final Attack Rider Decay. Ầm một tiếng Another Rider Force lại nổ tung. Đánh bại Another Rider Force tích phân 400. Diệt Thiên, mới diệt được có 3 lần tiếp tục đánh hắn. Chạy tới chỗ của Tsukuyomi, Diệt Thiên nói. Inui, cậu cho Gay Fire Rider Watch để cậu ta quay về năm 2003 tiêu diệt Another Rider Fire đi. Sugo, cái gì anh Inui có Fire Rider Watch? Inui, cậu nói là cái này sao? Diệt Thiên, chỉ có thứ này mới có thể tiêu diệt được Another Rider Fire và Another Rider Force. Inui, Gay, vâng, Inui, lâu nay anh giữ thứ này, anh nghĩ nó thuộc về em. Thầy Inui đưa tới Fire Rider Watch, Gay có chút kích động nhận lấy. Diệt Thiên, Zuko gây hai người về năm 2003 tiêu diệt Another Rider Five đi. Một khi Another Rider Five bị tiêu diệt thì Another Rider Force cũng không còn tồn tại nữa. Đây chỉ là suy đoán của tôi, muốn chắc chắn hơn thì Zuko quay về năm 2011 tiêu diệt Another Rider Force đi. Zuko, gây chúng ta đi, gây, Diệt Thiên cảm ơn. Theo Zuko hai người rời đi, ở đây ai cũng không nói lời nào. Tiêu diệt Another Rider Five cũng đồng nghĩa với việc Karin sẽ biến mất. Năm 2003, ở một chỗ một cái lỗ bảy màu xuất hiện. Một người từ bên trong đi ra nói, vậy ra đây là ngày Karin chết à, mà công nhận mấy cảnh đau buồn phim hay cho mưa thiệt. Biến thành siêu tốc Diệt Thiên chạy đi tìm Karin, một lúc sau thấy đằng xa có một nữ sinh đang chống một cây dù màu hồng. Diệt Thiên liền chạy tới phía sau nàng, lấy ra búa phân thân gõ nhẹ đầu nàng. Từ trong người của Karin tách ra một người. Diệt Thiên liền vội vàng đưa cây dù cho Karin phân thân, kéo theo Karin chạy đi. Năm 2018, ha ha ha, bỗng nhiên Diệt Thiên không nhịn được cười liên tục. Thấy như vậy Tsukuyomi có chút lo lắng hỏi, Diệt Thiên cậu bị gì thế? Diệt Thiên, không, không có gì, chỉ là mình đột nhiên nhớ tới một chuyện nên nhịn cười không được. Inui, Kusaka, Tsukuyomi, chuyện gì, Diệt Thiên, thì là chuyện hôm qua ở trường trung học Amanogawa, mình đang đi đài dưới gốc thì bỗng nhiên nghe được một tiếng. Karin, cậu ngậm miệng lại không được kể chuyện đó nữa. Tsukuyomi, Inui, Kusaka, thấy Diệt Thiên lại muốn kể chuyện đáng xấu hổ ngày hôm qua. Karin không nhịn được mắc cỡ bịt miệng hắn lại. Diệt Thiên, không kể thì thôi, nhưng tôi đang mặc giáp, cậu nghĩ bịt miệng được tôi không? Mọi người, chấm, Diệt Thiên, Karin, tôi có chuyện cần nói với cậu. Hay chúng ta tới chỗ kia nói đi. Tsukuyomi, cậu muốn dẫn Karin đi góc khuất làm gì? Không lẽ cậu định, thấy Tsukuyomi nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ. Diệt Thiên không nhịn được nói, tôi đang mặc giáp thì làm được cái gì? Cùng lắm là sàm sỡ cho đã tay thôi. Tsukuyomi, cái gì, cậu lại còn định sàm sỡ Karin nữa hả? Thấy mọi người nhìn mình đầy sát khí, Diệt Thiên nói, tôi thật sự có chuyện quan trọng cần nói với Karin thiệt mà. Nếu tôi giải trừ biến thân thì phân thân của tôi cũng biến mất mà. Karin, Diệt Thiên, tôi đi theo cậu, dù sao tôi cũng sắp biến mất rồi nên không sợ. Tsukuyomi, nếu Karin cũng nói như vậy rồi, thì hai người đi đi. Cách chương.